Bông hồng dạy mình lãng tử độc chiếm. Chương 3, góc truyện audio.com. Viên Nhật Sơ xanh mắt to, ngây ngốc trừng mắt khuôn mặt anh Tuấn cơ hồ dán trên mặt nàng. Môi của nàng bị Hoàng Phủ Tỷ hôn lấy, lưỡi dài trơn trượt của hắn sớm tham nhập đàn khẩu, khẽ liếm qua khoang miệng ướt át. Thấy nàng ngốc ra, Hoàng Phủ Tỷ cũng không khách khí, đầu lưỡi lửa nóng bá đạo trượt tiến cái miệng nhỏ nhắn. Nhấm nháp vị ngọt của nàng, như hắn suy nghĩ, nàng thực ngọt, tốt đẹp làm cho hắn lần nữa khẽ liếm, đảo qua hàm răng khéo léo, mút lấy đinh hương hồng nhạt quấn mút lấy, làm cho hơi thở nàng biến mềm, hưng cảm giác mau thở không nổi làm cho Viên Nhật Sơ trong kinh ngạc hoàn hồn. Không ươm nàng chạy nhanh dãy giụa, muốn tách rời khỏi miệng của hắn, nhưng hắn lại đem nàng đặt ở trên bàn. Đem tay nàng áp chế ở sau người, miệng lưỡi cuồng tứ hút lưỡi của nàng, cướp lấy hơi thở của nàng. Viên Nhật Sơ trừng mắt hắn, đầu lưỡi liều mình né tránh, mắt thấy tránh không ra, muốn dùng đỉnh lưỡi đưa hắn đẩy rời đi, thân thể cũng đi theo dãy giụa mà vặn vẹo, nhưng nàng lại không phát hiện, thân thể hai người gắt gao dán sát, chặt chẽ không một tia khe hở. Vặn vẹo của nàng chính là làm cho chính mình cọ sát hắn. Hai luồng ngực nhũ no đủ ở trong ngực của hắn áp đầy. Theo dãy giụa của nàng thẳng đạp ngực của hắn, con ngươi đen thâm trầm cùng nàng nhìn nhau, dãy giụa cùng giận dữ của nàng, càng khiến cho hắn hứng thú, nhất là vặn vẹo của nàng, làm cho hạ phúc của hắn dấy lên một chút hỏa diễm. Hắn cuốn lấy phấn lưỡi đang chống đẩy của nàng. Ở khi đầu lưỡi nàng nghĩ đẩy hắn ra, hắn lại phản cuốn lấy nàng, dùng sức liếm mút, hút lấy mật ngọt trong cái miệng nhỏ, hạ thân cũng kề sát nàng, nóng rực nhanh ao ở chỗ bụng dưới của nàng, lửa nóng làm cho người ta không dám bỏ qua, mắt Viên Nhật Sơ trừng lớn hơn nữa, trong mắt đẹp có lửa giận thiêu đốt, cho dù không hiểu việc đời, cũng biết để ở chỗ dưới bụng nàng là cái gì, hỗn trướng sắc phôi này. Viên Nhật Sơ tức giận đến muốn giết chết nam nhân trước mắt. Vừa vặn thể lại bị khống chế, hoàn toàn không thể động đậy, liền ngay cả hơi thở cũng dồn dập không dừng, tất cả mùi trong miệng mũi đều thuộc loại mùi của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng biến đỏ bừng, bởi vì lửa giận, cũng bởi vì miệng lưỡi của hắn xâm lược, quấn mút môi của nàng, làm cho nàng sắp không thể hô hấp. Viên Nhật Sơ vừa tức vừa giận. Hơi thở vì kích động mà càng thấy dồn dập, dưới sự phẫn nộ, nàng tức giận đến há mồm muốn cắn đứt lưỡi của hắn. Ai ngờ động tác của hắn nhanh hơn, dẫn đầu dùng sức cắn môi dưới của nàng. A, Viên Nhật Sơ ăn đau đến thấp kêu. Hắn buông ra môi của nàng, đầu lưỡi khẽ liếm qua môi dưới bị hắn cắn nát. Người Viên Nhật Sơ không thể tin trừng mắt hắn. Người cắn ta, hỗn đản này, hôn nàng còn chưa đủ. Thế nhưng còn cắn nàng, Hoàng Phủ Tỷ nhún vai, khuôn mặt anh Tuấn cười đến phóng đãng lại mê người, ai kêu nàng muốn cắn ta, hắn chính là thiên hạ thủ vi cường, ra tay trước là giành được lợi thế, người Viên Nhật Sơ là lần đầu tiên giận đến nói không ra lời. Chỉ có thể tức giận trừng mắt hắn, quen bình tĩnh như nàng khi đối mặt với hắn toàn bộ mất tích. Ừ, rất đau sao, Hoàng Phủ Tỷ nhíu mày. Con người đèn xẹt qua một chút tà tứ, ta đây giúp nàng liếm một chút là tốt lắm. Nói xong, hắn cúi đầu, lại muốn ngậm lấy cái môi dưới sớm sưng đỏ tươi bị hắn hôn lại cắn. Viên Nhật Sơ kinh sợ, chạy nhanh đẩy Hoàng Phủ Tỷ ra, cách hắn rất xa, cút ngay, không cho phép ngươi gặp mặt ta. Nàng trừng mắt hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ cảnh giác, thấy nàng tránh né. Hoàng Phủ Tỷ đáng tiếc nhún nhún vai, ưu nhàn ngồi vào ghế, ung dung nhìn nàng, được rồi, không chạm vào thì không chạm vào, dù sao còn nhiều thời gian, hiện tại thực đem nàng chọc giận, làm cho nàng chạy mất cũng không tốt. Viên Nhật Sơ kinh nghi, nhìn Hoàng Phủ Tỷ, phản ứng của hắn làm cho nàng ngẩn ra, kinh sợ, nghi ngờ, nguyên tưởng rằng hắn sẽ lại bắt nàng, không để ý phản kháng của nàng. Lại hôn nàng, không nghĩ tới hắn lại ngồi vào ghế, thần sắc tự nhiên rót rượu đến uống, không lường được phản ứng của hắn, ngược lại làm cho nàng không biết phải làm sao, không biết nên đối phó hắn như thế nào. Nam nhân này, nhất cử nhất động đều ngoài ý liệu của nàng, làm cho người ta đoán không ra hắn muốn làm gì, mà nàng chỉ có thể ngây ngốc bị hắn đùa giỡn như trong chóng. Không được, nàng phải tỉnh táo lại. Viên Nhật Sơ hít sâu, theo bản năng mím môi, kết quả lại đụng tới miệng vết thương ở môi dưới, làm cho nàng nghĩ đến cái hôn vừa rồi, nỗi lòng lại nổi lên dao động, liền ngay cả trong lúc hôn, tất cả cũng lưu lại mùi của hắn, ngực nhịn không được một trận rung động, nàng vội vã áp chế, cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, chỉ có bình tĩnh, nàng mới có thể đối phó hắn, bằng không vẫn thua hắn. Loại cảm giác này thực sự rất đáng chết, muốn uống rượu sao? Hoàng phủ tỷ giúp nàng đổ chén rượu, ý bảo nàng ngồi xuống, trong ánh mắt có ý cười thản nhiên, như là đang nhìn nàng có dám hay không. Viên Nhật Sơ thở sâu, không cho chính mình chịu khiêu khích của hắn, lập tức làm cho chính mình tỉnh táo lại, tao nhã ngồi xuống, nâng chén rượu lên nhẹ nhấp một ngụm, ngươi vừa mới nói bà mụ đỡ đẻ cũng bị ngươi thu mua. Cho nên lời nói của bà đỡ là giả, mắt đẹp khôn khéo nhanh theo dõi hắn, đối với bộ dáng nàng lập tức tỉnh táo lại, con người đèn xẹt qua một tia tán thưởng, hoàng phủ tỷ cười khẽ hỏi lại, nàng nói đâu, Viên Nhật Sơ nheo lại mắt nhìn nam nhân trước mắt, thực tại đoán không ra hắn đang nghĩ cái gì, nếu lời nói của bà mụ đỡ đẻ là giả, vậy hắn vì sao phải làm như vậy, hắn như là một đoàn mê. Làm cho người ta nhìn không thấu, lại tò mò, không thể phủ nhận, tất cả lòng hiếu kỳ của nàng đều bị hắn gợi lên. Nhưng nàng biết, nam nhân trước mắt này sẽ không dễ dàng nói cho nàng đáp án. Biểu tình trên mặt hắn nói cho nàng biết, nếu muốn biết hết thảy, liền chính mình tìm kiếm, ngươi nếu muốn hoàng phủ ra, lấy năng lực của ngươi tuyệt đối có thể lấy đến. Hắn nhìn như phóng đãng không kềm chế được. Nhưng nếu thật sự xem nhẹ hắn, đến lúc đó người xem thường hắn thật sự sẽ bị hắn nuốt vào bụng. Hoàng phủ tỷ cười khẽ, một tay duỗi ra dựng trên má phải, con ngươi đen ngả ngớn đối nàng nhẹ chớp, Nhật Sơ, nàng thực sự xem trọng ta, thấy hắn lấy thái độ tản mạn ứng phó nàng, Viên Nhật Sơ trừng mắt hắn, biết hắn hạ quyết tâm muốn giả ngu, cũng không truy vấn, không sao cả. Hắn là mê, nàng liền nhất nhất đem bí ẩn cởi bỏ, lại biến thành bát quái phát đi ra ngoài, cho hắn biết lợi hại của nàng, một ngụm đem rượu uống hết, Viên Nhật Sơ buông chén rượu, tuy rằng hạ quyết tâm không hỏi, lại vẫn là nhịn không được hỏi ra một câu, sau khi rời đi Hoan Hỷ Thành, vài năm này ngươi đi đâu, tuy rằng thấy bộ dáng hắn hiện tại khẳng định sống không tệ. Nhưng năm đó hắn rời đi dù sao chính là danh thiếu niên. Đâu có thể nào không có chịu khổ, nổi tiếng, biết rõ không phải lỗi của nàng. Nàng chính là bị thiết kế, nhưng nàng cũng cảm thấy áy náy. Dù sao năm đó nàng quả thật cũng là gặp lợi mù mắt. Đáng giận, nàng không có việc gì đối với loại xấu xa này cảm thấy áy náy. Hoàng phủ tỷ bị hỏi như vậy. Mâu quang trốn tránh, bạc môi ẩn ẩn gợi lên một chút đùa cợt, như là nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, Viên Nhật Sơ không khỏi ảo não đỏ mặt trừng mắt hắn. Không nói thì thôi, dù sao nàng cũng không trông cậy vào hắn sẽ trả lời cho nàng. Ừ ta quả thật là ăn không ít khổ, còn có bữa ăn không no, thiếu chút nữa đói chết ở đầu đường, Hoàng phủ tỷ trả lời, khuôn mặt anh Tuấn lại ôm lấy tươi cười không đứng đắn. Phải không, vẻ mặt của hắn làm cho Viên Nhật Sơ thực hoài nghi. Nhưng lại bởi vì lời nói của hắn làm cho lòng nàng càng thêm áy náy. Thấy nàng muốn tin lại không dám tin, ánh mắt lại ẩn ẩn mang theo áy náy. Bộ dáng đáng yêu chọc cho Hoàng phủ tỷ nhịn không được nở nụ cười. Nàng cảm thấy ta năm đó đã thiết kế hết thảy, lại có thể cho cuộc sống chính mình trải qua thậm tệ như vậy sao? Hắn là người tự bạc đãi chính mình như vậy sao? Người biết chính mình lại bị đùa giỡn. Viên Nhật Sơ tức giận đến đứng lên. Hoàng phủ tỷ, người đi chết đi, bỏ lại câu này, nàng xoay người muốn đi. Đáng giận, đầu óc nàng nhất định là có vấn đề mới có thể đối với hỗn đản này cảm thấy áy náy. đợi chút, thấy nàng tức giận, Hoàng phủ tỷ giữ chặt nàng, tay dùng sức, đem nàng kéo hướng chính mình. Khoa Tiến trong lòng, ngươi làm cái gì, buông, Viên Nhật Sơ tức giận đến dãy rùa, dùng sức muốn tránh thoát kiềm chế của Hoàng phủ tỷ, thoát ly ôm ấp của hắn. Đừng nhúc nhích, Hoàng phủ tỷ gắt gao khóa lấy nàng, làm cho nàng ngồi ở trên đùi chính mình, nhưng nàng vẫn vặn vẹo, viên mông cọ ở hạ phúc của hắn, con ngươi đen thâm lại, hiện lên ánh lửa nhỏ, nàng lại động, ta ngay tại này muốn nàng, thanh âm của hắn biến ách, mới vừa rồi hôn nhau đã sớm dẫn động dục hỏa của hắn. Hắn thật vất vả mới khắc chế xuống dưới, nhưng nếu nàng lại lộn xộn, hắn cũng không dám cam đoan, cảnh cáo của hắn làm cho thân thể Viên Nhật Sơ cứng đờ. Cũng nhận thấy được mông dưới nóng rực, xấu hổ ảo não trừng mắt hắn, vậy ngươi buông ta ra, sau đó cho nàng đi sao? Hoàng phủ tỷ nhíu mày xem nàng, ngón tay khẽ vuốt quá của nàng mặt, đừng quên, nàng vừa mới đáp ứng ta, muốn cùng ta cùng nhau về Hoàng phủ ra. Vậy chuyện này với chuyện ngươi ăn ta đậu hủ thì giải thích ra sao? Viên Nhật Sơ hừ lạnh, nàng đã quên thân phận nàng muốn ngụy trang sao? Nương tử, Hoàng phủ tỷ nhắc nhở nàng, làm bộ thành ngươi nương tử không có nghĩa là cũng bị ngươi sỗ sàng. Buông, Viên Nhật Sơ gầm nhẹ, chết tiệt, thân thể hai người dán với nhau gần như vậy, làm cho nàng không thể bình tĩnh tự hỏi. Đừng tức giận, đừng tức giận. Hoàng phủ tỷ giúp nàng vỗ vỗ ngực, giận dữ như vậy, sẽ thương tâm lại thương thân, tướng công nàng là ta sẽ rất đau lòng. Người Viên Nhật Sơ trừng mắt tay Hoàng phủ tỷ, tức giận đến giọng the thé. Hoàng phủ tỷ, tay ngươi đụng vào đâu? Ừ, Hoàng phủ tỷ nhìn tay chính mình, sau đó cách quần áo cầm một cái no đủ, gật gật đầu, ừ một tay không cách nào nắm giữ. Không tệ, Hoàng phủ tỷ oanh một tiếng. Lý trí hoàn toàn bay mất, Viên Nhật Sơ tức giận đến muốn dùng tay thưởng cho Hoàng phủ tỷ một cái tát. Hoàng phủ tỷ không tránh, ở bàn tay sắp đổ xuống, hắn phun ra một câu, nàng nghe qua Liên Vân Mục Trường. Gì, Viên Nhật Sơ dừng lại động tác, tay cách khuôn mặt anh Tuấn chỉ có một thước, phản ứng không kịp, ngây ngốc nhìn hắn, Liên Vân Mục Trường. Tư liệu trong đầu lập tức chạy đến Liên Vân Mục Trường ở 8 năm về trước đột nhiên xuất hiện ở phương Bắc. Chuyên môn đào tạo Tuấn Mã, ngựa đào tạo đi ra thậm chí không thua kém Hãn Long Quốc Tuấn Mã. Hãn huyết bảo mã hay nói trong tiểu thuyết o truyền hình. Triều đình hàng năm lấy vạn lượng mua ngựa đào tạo từ Liên Vân Mục Trường. Làm cho Liên Vân Mục Trường vốn dĩ vô danh nháy mắt biến thành thiên hạ đệ nhất mục trường. Mà trừ bỏ đào tạo Tuấn Mã ta, Liên Vân Mục Trường cũng khai phá thương đội, cùng các quốc gia giao dịch, nhập khẩu các loại dị bảo cổ quái quý hiếm, lại từ đó chào hàng, kiếm được rất nhiều tiền. Ngắn ngủn trong mấy năm, Liên Vân Mục Trường nghiễm nhiên đứng đầu Mục Trường ở phương Bắc. Nhưng chủ nhân Liên Vân Mục Trường cũng rất thần bí, mặc kệ nàng như thế nào điều tra cũng không điều tra ra. Đợi chút, Liên Vân Mục Trường 8 năm trước xuất hiện, Viên Nhật Sơ chậm rãi xanh mắt to, kinh ngạc nhìn Hoàng phủ tỷ. Đúng vậy, chủ nhân Liên Vân Mục Trường chính là ta. Hoàng phủ tỷ lần đầu trả lời nghi hoặc của Viên Nhật Sơ. Sao, làm sao có thể? Viên Nhật Sơ thấp giọng, nếu hắn có được Liên Vân Mục Trường, như vậy hắn trở về Hoàng phủ ra làm cái gì? Hoàng phủ gia tài phú căn bản không sánh bằng Liên Vân Mục Trường một phần nha. Đang muốn mở miệng hỏi, một trận tiếng bước chân rầm rập theo cầu thang truyền đến. Chỉ chốc lát sau, một gã nam nhân kích động chạy lên lầu, nhìn đến Hoàng phủ tỷ lập tức vui mừng giống to. Thiếu gia, thật là ngươi đã trở lại. Nhìn đến người tới, Hoàng phủ tỷ mỉm cười. A Toàn, đã lâu không thấy. Thiếu gia, A Toàn kích động khóc, người đã trở lại thật tốt quá, ta nghe người trong thành nói, còn chưa tin đâu. Đúng rồi, lão gia cùng phu nhân bọn họ cũng đều nghe qua tin tức này. Phải ta lại đây nhìn xem có phải hay không là thật sự. Thiếu gia, lão gia bọn họ đều đang ở nhà chờ người đó, phụ thân dạo gần này sống tốt không? Hoàng phủ tỷ nhẹ hỏi. Tốt, tốt lắm, A Toàn chạy nhanh gật đầu, nhưng mà lão gia rất nhớ người. Thiếu gia, chúng ta mau trở về ách. Nữ nhân họ Viên này như thế nào cùng thiếu gia ở chung một chỗ? A Toàn thế này mới chú ý tới Viên Nhật Sơ. Hơn nữa nàng còn ngồi ở trên đùi thiếu gia. Này, nghe được A Toàn xưng hô, Hoàng Phủ tỷ nhịn không được nở nụ cười. A Toàn, ta với ngươi giới thiệu, nữ nhân họ Viên này chính là phu nhân của thiếu gia nhà ngươi chính là ta. Nha, nghe được lời nói của Hoàng Phủ tỷ, A Toàn ngốc lăng ra. Không chỉ là A Toàn, ngay cả người tránh ở cầu thang phía dưới cũng nghe đến ngây ngẩn cả người. Mà Hoàng Phủ tỷ như là ngại còn chưa đủ náo nhiệt mà nâng lên cằm nhỏ của Viên Nhật Sơ. Vô cùng thân thiết nhìn nàng. Nương tử, ngoan, chúng ta phải về nhà. Nói xong, hắn ôm lấy nàng. Hoàng Phủ tỷ, ngươi làm cái gì? Viên Nhật Sơ kinh hô, vội vàng muốn giãy giụa. Hư tất cả mọi người đang nhìn đó. Hắn ở bên tai nàng nói nhỏ. Đừng quên, nàng đáp ứng muốn chơi với ta. Nương tử. Hắn cố ý tăng thêm hai chữ cuối cùng, ta ngươi. Viên Nhật Sơ trừng mắt Hoàng Phủ tỷ, thấy đắc ý trong mắt hắn, biết hắn là cố ý, nàng thở sâu, giơ lên một chút cười, tay quấn lấy gáy của hắn, yêu kiều chính mình dựa vào người hắn, được, chúng ta cùng nhau về nhà, nàng nói ngọt, lại tự nghiến răng nghiến lợi, thậm chí thanh âm nhỏ nhẹ ở bên tai Hoàng Phủ tỷ nói. Hoàng Phủ tỷ, có một ngày ta nhất định sẽ đem ngươi chặt ra cho chó ăn. Nghe xong lời của nàng, Hoàng Phủ tỷ cất tiếng cười to. Ta sẽ chờ mong một ngày này. Hắn cười hưởng ứng khiêu khích của nàng. Sau đó ở nàng kinh sợ nhìn chằm chằm hắn. Hôn lấy môi của nàng. Nữ nhân này, thú vị đến làm cho hắn yêu thích không buông tay nha. Hỗn đản này, dám ở trước mặt mọi người hôn nàng. Viên Nhật Sơ tức giận đến muốn cắn chết hỗn trướng vương bát đản Hoàng Phủ tỷ. Nhưng nàng căn bản tìm không thấy cơ hội. Trước mắt bao người, nàng chỉ phải giả bộ thẹn thùng mà thôi. Gặp bộ dáng Hoàng Phủ tỷ đắc ý, nàng liền tức giận đến nghiến răng lợi. Nhưng nàng hoàn toàn không thể hành động, bởi vì A Toàn ở một bên vẫn nhìn nàng. A Toàn này, là trung phó của Hoàng Phủ tỷ nha. Theo Hoàng Phủ tỷ rời đi Hoan Hỷ Thành, A Toàn nhìn đến nàng hoàn toàn không hòa nhã sắc, chỉ kém không đối nàng nhổ ra nước miếng mà thôi. Đương nhiên, đối nàng không hòa nhã sắc không chỉ có A Toàn một người. Chỉ cần là người của Hoàng Phủ ra, bọn họ đều như vậy. Đứng ở trước Hoàng Phủ phủ, cước bộ Viên Nhật Sơ có điểm chần chờ. Nàng có thể hay không chết ở bên trong, không thể đi ra được nữa. Yên tâm, ta sẽ bảo vệ nàng. Hoàng Phủ tỷ ôm thắt lưng của nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói. Tuyệt đối sẽ làm cho nàng có mệnh bước ra Hoàng Phủ ra. Viên Nhật Sơ tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Phủ tỷ một cái. Dùng sức nhéo tay hắn một phen, nói chuyện xin cứ nói. Không cần sờ loạn, không để tâm đau trên tay. Hoàng Phủ tỷ đem nàng ôm càng chặt, khuôn mặt anh Tuấn cười đến mê người. Ta sợ nàng lâm trận lùi bước nha. Nói xong, tay hắn theo thắt lưng thon thả chậm rãi hướng lên trên mà đi. Viên Nhật Sơ chạy nhanh bắt lấy tay hắn. Hoàng Phủ tỷ, đem tay ngươi buông ra cho ta. Nàng tức giận đến hất tay hắn ra. Hung tợn chừng hắn một cái. Dẫn đầu tiến vào đại môn. Hoàng Phủ tỷ khẽ cười một tiếng. Phe phẩy quạt, tự nhiên theo ở phía sau nàng. Dọc theo đường đi, nhìn đến nàng bước vào Hoàng Phủ ra, toàn thể gia nhân kinh ngạc mở to mắt, như là không thể tin được nàng sẽ vào cửa, mà vừa đến đại sảnh, người trong đại sảnh vừa thấy đến nàng, cũng toàn trừng lớn mắt. Viên Nhật Sơ, ngươi tới này làm cái gì? Hoàng Phủ Hiên nhíu mày, trên mặt tuấn tú nhã nhặn có chút chán ghét không thể nào che giấu. Đại ca, là đệ để cho nàng vào. Đi theo phía sau là Hoàng Phủ tỷ cũng đã bước vào đại sảnh. Đối với huynh trưởng đã lâu không gặp mỉm cười. Tỷ, thật là đệ, Hoàng Phủ Hiên vừa mừng vừa sợ, nhưng thần sắc lại mang theo một tia phức tạp. Thiếu phụ xinh đẹp ngồi ở bên cạnh Hoàng Phủ Hiên cũng kích động đứng lên. Vẻ mặt kinh hỉ, ngạc nhiên, vui mừng, hốc mắt ửng đỏ, phiếm lệ quang, tỷ ca ca, huynh thật sự đã trở lại. Đại tẩu, đã lâu không gặp, hoàng phủ tỷ đối thiếu phụ cười nhẹ, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang mặt hai người khác. Phụ thân, đại nương, nhi tử đã trở về. Hoàng phủ phu nhân vẻ mặt lãnh đạm, mà hoàng phủ lão gia kích động nhìn hoàng phủ tỷ, khó thở mắng, con, đứa nhỏ này, nói đi là đi, vừa đi chính là 8 năm, ngay cả phong thư cũng không có, là muốn tức chết lão tử ta sao? Hoàng phủ tỷ cười đến vô tội, phụ thân, thân thể phụ thân cường tráng mạnh khỏe, theo nhi tử thấy, phụ thân sống đến 80 tuổi cũng không thành vấn đề. Nhi tử nghĩ tức chết phụ thân chỉ sợ là rất khó. Tỷ, đệ như thế nào cùng phụ thân nói chuyện như vậy? Hoàng phủ Hiên nhíu mày. Không sao cả, tay hoàng phủ lão gia ngăn lại. Một đôi mắt vẫn đang trừng mắt tiểu nhi tử. Con nha, nói chuyện vẫn là như xưa. Không lớn không nhỏ, nói là nói như vậy. Ngữ khí của hắn cũng không có một chút trách cứ. Phụ thân không phải thích nhi tử nói chuyện cùng phụ thân như vậy sao? Hoàng phủ tỷ cười đến thực không đứng đắn. Thậm chí ngả ngớn đối lão phụ thân nháy mắt. Con, tiểu tử này, hoàng phủ lão gia nhịn không được nở nụ cười. Cũng chỉ có tiểu nhi tử này, mới có thể đem ông chọc đến cười to như vậy. Viên Nhật Sơ ở một bên im lặng quan sát hết thảy. Nàng phát hiện khi hoàng phủ lão gia nở nụ cười, vẻ mặt hoàng phủ phu nhân lạnh hơn, mà biểu tình của hoàng phủ Hiên càng cô đơn. Về phần hoàng phủ Hiên phu nhân nàng nhớ rõ kêu Đường Vân Vân đi. Theo hoàng phủ tỷ vừa vào cửa sau, ánh mắt cũng không rời đi hoàng phủ tỷ. Ánh mắt nhìn hoàng phủ tỷ tuyệt không giống đại tẩu xem tiểu thúc. Đúng rồi, con vì sao lại cho nữ nhân họ Viên này tiến vào đây? Hoàng phủ lão gia nhìn về phía Viên Nhật Sơ, ý cười trên mặt lập tức thu hồi, thay bằng tầm mắt hờn giận. Phụ thân, ta thú nàng, hoàng phủ tỷ cười ôm Viên Nhật Sơ. Nhật Sơ, đến, kêu phụ mẫu, con có đại ca đại tẩu. Cái gì, con thú nàng, hoàng phủ lão gia sợ hãi giống, không dám tin nhìn con. Tỷ nhi, con chẳng lẽ không biết năm đó chính là nàng hại con phải rời đi sao? Phụ thân, nhi tử đương nhiên biết, hoàng phủ tỷ cười đến vô vị, hoàng phủ lão gia nhíu mày. Đang muốn mở miệng, hoàng phủ phu nhân ở một bên lại nói. Hừ, lão gia, ông nhìn xem nhi tử này của ông, biến mất 8 năm còn chưa tính, lại con thú lại nữ nhân không đứng đắn này về đây. Là muốn bại hoại gia phong của hoàng phủ gia chúng ta sao? Hay là chê người ngoài chê cười còn chưa đủ? Cách chương.